Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 692. Akai Suichi bị người giết người biết không? Giám thị Mizunashi Rina người lái xe một đường theo Mizunashi Rina. Nhìn lướt qua bị Mizunashi Rina vứt xuống xe chính ôm đầu gào khóc tiểu thí hài. Không để ý nhiều. Conan ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hắn không biết đến cùng có bao nhiêu người đang giám sát Mizunashi Rina. Vì lẽ đó hắn lựa chọn phương thức. Đóng vai ra một bức chấn kinh đứa nhỏ chân thật nhất phản ứng. Hắn cúi đầu. Người qua đường không cách nào nhìn thấy hắn mặt. Ở mức độ rất lớn tránh khỏi xưởng rượu đem chuyện lần trước cùng Mori Kogoro lần thứ hai liên hệ. Cùng nhau. Tuy rằng Akai Suichi giả chết kế hoạch phát sinh bất ngờ. Nhưng cũng còn chưa tới thời khắc nguy cấp nhất. Tất yếu biện pháp quyết không thể qua loa. Hắn đại não không dừng vận chuyển. Suy đoán hết thảy khả năng. Buốc bông giết Akai Suichi. Trước tiên giả thiết Amuro Turu thân phận chính là Hắc Y tổ chức buốc bông. Như vậy hắn có rất lớn khả năng đã biết được Mizunashi Rina Shia thân phận. Nếu Akai Suichi có thể tra được, hắn có thể tra được. Như vậy người khác như thường cũng có thể tra được. Nhưng hắn cùng Akai Suichi kế hoạch chỉ có ba người bọn họ biết. Ba người bọn hắn bất kỳ bên nào đều không có lý do gì đi để lộ bí mật. Cho nên nói buốc bông không thể sớm từ bọn họ ba bên nơi này biết cái kế hoạch này. Như vậy cứ như vậy có rất lớn khả năng là buốc bông chặn lại Mizunashi Rina nhiệm vụ. Ở nàng động thủ trước cướp trước hết giết chết Akai Suichi. Mà hắn sở dĩ khoảng thời gian này xin nghỉ tĩnh dưỡng. Là bởi vì cùng Akai Suichi lúc chiến đấu bị thương. Nếu như Akai Suichi thật sự bị hắn giết chết. Như vậy với hắn cú điện thoại Akai Suichi rất có thể chính là hắn ngụy trang. Chỉ là bởi vậy Akai Suichi vì sao lại gọi điện thoại cho hắn? Nếu như buốc bông chỉ là chặn lại Mizunashi Rina nhiệm vụ, hắn không hẳn phải biết chính mình tham dự trong đó mới đúng. Conan cảm giác dây lập tức đứt đoạn mất, liền không đứng lên, ngồi xổm lâu. Conan cảm giác chân có chút ma. Hắn đứng lên, gõ gõ tê dại chân. Sau đó đi sang một bên trạm xe buýt một bên tiếp tục suy nghĩ. Hắn vừa bắt đầu là khá là nghiêng về Amuro Turu cũng là nằm vùng. Có Kamikawa San tín nhiệm học thuộc lòng sách, lại có khoảng thời gian này tiếp xúc cùng thăm dò. Hắn đối với Amuro Turu nằm vùng thân phận kỳ thực đã 89/10. Nhưng Amuro Turu giết Akai Suichi chuyện này liền hoàn toàn ở người bất ngờ. Tại sao? Conan không nghĩ ra đến cùng tại sao? Rõ ràng đều là một cái chiến tuyến người không phải sao? Tuy rằng không lệ thuộc vào cùng một cái quốc gia. Nhưng mọi người mục tiêu đều là giống nhau a. Tại sao phải làm loại này hại người không lợi mình sự tình? Vẫn là nói Amuro Turu cũng không phải tổ chức nằm vùng. Cũng không phải nào đó một phương người. Chỉ là đơn thuần đối với tổ chức cũng không trung thành. Hắn sở dĩ không có nói cho tổ chức những này chuyện có liên quan đến. Tôn túy chỉ là bởi vì hắn đối với tổ chức cũng không trung thành. Một cái tổ chức tội phạm khổng lồ. Không thể mỗi người đều tuyệt đối trung thành. Là mọi người có chính mình tư tâm. Amuro Turu lựa chọn ẩn giấu cũng không phải phi thường chuyện kỳ quái. Những này có thể giả thiết trước tiên không nói. Bất luận hắn đúng hay không nằm vùng. Hiện nay vấn đề trọng yếu nhất là. Hắn ở tại bên cạnh mình mục đích đến tột cùng là cái gì? Nếu Akai Suichi đã chết rồi. Hắn tại sao muốn đối với hắn tạo nên một loại Akai Suichi còn sống sót giả tạo? Kamikawa-san đối với hắn đến cùng biết bao nhiêu? Conan quyết định trực tiếp đi tìm Kamikawa-san hỏi một chút. Những vấn đề này không hỏi rõ ràng. Hắn hoàn toàn không dám trở lại phòng làm việc. Bách hóa nhà lớn tầng cao nhất đã rơi vào lo lắng bên trong. Conan đi gấp. Cho tới cảnh sát đến thời điểm hoàn toàn không có kẻ tình nghi tung tích. Mà Conan đuổi tên vô lại đi rồi. Lâu như vậy không thấy người. Cũng không có tên vô lại hình bóng. Conan rất khả năng là bị tên vô lại bắt cóc. Ayumi mấy người gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng. Trinh thám băng tay Conan ngày hôm nay không mang ra đến. Vì lẽ đó không cách nào dùng trinh thám băng tay liên lạc với Conan. Mấy người bọn hắn lại không có di động. Chỉ có thể lo lắng đem chuyện này nói cho Meguer cảnh sát. Meguer cảnh sát nghe được tin tức này thời điểm cả người một mộng. Cũng không nhớ tới đến gọi điện thoại đi liên hệ Conan. Mà là trực tiếp phái thủ hạ đuổi theo tên vô lại. Tuy rằng không ai nhìn thấy tên vô lại bộ mặt thật. Nhưng tên vô lại xe lao ra bãi đậu xe thời điểm bãi đậu xe thu phí hệ thống là ghi chép biển số xe. Toàn bộ khoa kiểm soát cấp tốc động viên lên. Một bên liên hệ phòng giao thông đồng sự ở trên đường đón xe. Một bên theo tên vô lại có thể chạy phương hướng truy tung. Conan hoàn toàn không biết cảnh sát chính đang nóng nảy tìm hắn. Hắn hiện tại đã không lo được bách hóa nhà lớn cái kia lên vụ án. Không thể chờ đợi được nữa muốn biết Amuro Turu mục đích. Hắn không cách nào trực tiếp đi hỏi hậu trường kẻ cầm đầu Amuro Turu. Chỉ có thể đi hỏi cùng Amuro Turu quen biết Kamikawa-san. Mặc kệ như thế nào, hắn ngày hôm nay nhất định phải từ Kamikawa-san nơi đó đến ra tin tức. Xác định không có người đang chăm chú hắn sau khi hắn trực tiếp chặn một chiếc taxi đi Kamikawa-san nhà. Một điểm đều không trì hoãn. Kamikawa-san chính ở nhà luyện đàn guitar. Conan đột nhiên không nói tiếng nào đến nhà hắn. Còn một mặt nghiêm túc, nhường Kamikawa-san có chút không mò ra hắn ý đồ đến. Tamakawa Mariner ở dưới lầu xem TV. Kamikawa-san trực tiếp đem Conan mang tới gian phòng của mình bên trong. Akai Suichi ngươi nhớ tới đi. Cửa phòng vừa đóng, Conan không thể chờ đợi được nữa liền hỏi ra vấn đề của chính mình. Hắn ngước đầu yên lặng nhìn Kamikawa-san mặt. Không buông tha trên mặt hắn mảy may vẻ mặt. Kamikawa-san hơi nhíu mày. Cũng không vội vã trả lời hắn. Mà là cầm cái đệm ngồi xuống. Nhớ tới. Hắn đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn bị người giết ngươi biết không? À. Kamikawa-san lông mày nhíu lên. Lại như nghe được một chuyện khó mà tin nổi. Như là không thể tin được. Hắn lại lặp lại một lần. Hắn bị người giết. Conan hai con mắt lại như hai viên long lanh pha lê châu. Đem Kamikawa-san nhất cử nhất động trung thực ghi chép lại. Ngươi tại sao kinh ngạc như vậy? Hỏi hắn, Kamikawa-san thu lại lên trên mặt nhạt nhẽo ý cười. Giữa hai lông mày thật giống đột nhiên sắc bén đi. Ngươi nói gì vậy? Biết tin tức này ta chẳng lẽ không nên kinh ngạc sao? Ngươi biết thân phận của hắn đi. FBI điều tra viên. Kamikawa-san yên lặng nhìn Conan. Conan vẻ mặt nghiêm túc dị thường. Bắp thịt căng thẳng, môi nhếch, hắn như thực chất gật gật đầu. Bình tĩnh nói, biết, người lúc đó ẩn đi hắn phần này thân phận không nói. Chính là vì hù dọa ta có đúng hay không? Kamikawa-san không trả lời. Nhưng từ vẻ mặt đến xem, ý tứ không cần nói cũng biết. Để cho ta tới đoán xem ngươi ý đồ đến. Kamikawa-san cho hắn đưa cho một cái bổ đoàn. Lại không nhanh không chậm cho hắn rót chén nước. Akai Suichi chết rồi. Ở tình huống bình thường ngươi nên sẽ theo ta hỏi Akai Suichi chết rồi ngươi có biết hay không? Mà không phải hỏi ta có biết hay không Akai Suichi bị người giết. Này hai loại trong lúc đó nhìn như tương tự, nhưng kỳ thực có khác nhau rất lớn. Người trước cường điệu chết rồi. Mà người sau thì lại cường điệu bị giết. Ngươi hỏi như vậy, không phải muốn hỏi ta có biết hay không Akai Suichi chết. Mà là muốn hỏi ta có biết hay không là ai giết Akai Suichi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.